Mặt thế đường môn, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 38 người tới. Từ nghe được tiếng kêu sợ hãi bắt đầu một đường đi tìm tới cũng bất quá 2 phút tả hữu thời gian. Mà thôi, này phụ cận hoàn cảnh không tính là trống trải. Lại cũng không có thể giấu người địa phương. Đường ra cũng chỉ có một cái. Chính là bọn họ tới khi phương hướng. Đương nhiên, không bài trừ bởi vì ánh sáng nguyên nhân khả năng có chút địa phương biến thành tầm mắt góc chết. Thế cho nên nhìn không tới. Nhưng Giang Bắc Lâm là cái phong hệ dị năng giả. Đối với cảnh vật chung quanh cảm giác thập phần cường đại. Hắn biết rõ trong lúc này trừ bỏ chính hắn cùng với Lương Tư Kỳ bên ngoài. Không còn có khác tồn tại sinh vật. Thực rõ ràng, kia thanh tiếng thét chói tai. Thật là nhân loại phát ra. Ngươi xác định cái này thấp hèn kho hàng không có cửa ra vào khác sao? Giang Bắc Lâm nhìn về phía Lương Tư Kỳ. Người sau gật đầu. Không có, Giang Bắc Lâm trên mặt hiện ra như suy tư gì biểu tình. Hơi suy tư một chút. Liền đối với Lương Tư Kỳ nói. Chúng ta lại đi địa phương khác tìm xem ngươi nói kia gian kho hàng. Đi thôi, Lương Tư Kỳ theo Giang Bác Diễn chỉ phương hướng nhìn lại. Không khỏi hơi hơi nhíu mày. Mặc dù là cách một đống rải rác hàng hóa. Nhưng nàng dám khẳng định. Cái kia phương hướng bọn họ vừa rồi đã đi tìm. Giang Bác Lâm là thật không biết. Vẫn là, tuy rằng trong lòng có nghi hoặc. Bất quá Lương Tư Kỳ rốt cuộc không hỏi ra khẩu. Gật gật đầu sau liền đi tới Giang Bác Lâm bên cạnh. Đi theo hắn phía sau một đạo rời đi. Nàng là chữa khỏi hệ dị năng giả. Nhưng cũng gần là chữa khỏi hệ dị năng giả. Không có bất luận cái gì lực công kích. Tùy tiện một cái bình thường tang thi đều đủ nàng uống một hồ. Đây cũng là hắn phía trước sẽ cùng mấy người kia tổ đội nguyên nhân. Đáng tiếc còn không có quá bao lâu. Những người đó liền ở khóa hải đại kiều tất cả hủy diệt. Nàng một người chạy trốn tới Phong Châu. Trùng hợp gặp gỡ bị thương Giang Bắc Lâm. Bắt đầu thời điểm nàng cũng không biết Giang Bắc Lâm là dị năng giả. Mà hiện giờ cũng chỉ là mặt thế lúc đầu. Nhân loại còn không có chân chính nhận thức đến nhân tính đáng sợ. Vẫn là có không ít người nguyện ý ở năng lực có thể đạt được trong phạm vi cứu người. Lương Tư Kỳ đúng là một trong số đó. Lương Tư Kỳ tùy tay trị hết Giang Bắc Lâm thương lúc sau. Người sau liền ý thức được nàng giá trị. Tự nhiên không chút do dự chiều nàng vươn cành ô liu. Mà Lương Tư Kỳ ở biết Giang Bắc Lâm là phong hệ dị năng giả. Hơn nữa thực lực còn rất mạnh thời điểm. Đồng dạng không chút do dự tiếp nhận rồi đến từ đối phương cành ô liu. Nàng giống như là một đóa thố ti hoa. Tuy rằng mặt thế lúc sau có được có thể độc lập sinh tồn tư bản. Lại bởi vì thiên tính cho phép. Vẫn là thói quen cùng dựa vào người khác. Lương Tư Kỳ đi theo Giang Bắc Lâm mặt sau. Cũng không có đi ra rất xa. Liền có từng đống ước chừng 2 người cao cái dương tre ở phía trước. Ánh đèn có chút ám. Giang Bắc Lâm thân ảnh bỗng nhiên liền biến mất với chỗ rẽ chỗ. Lương Tư Kỳ liền cảm thấy có chút khủng hoảng. Bước nhanh đuổi theo Tang Khúc. Mới xoay người. Liền bị một bàn tay giật mạnh. Tiếp theo cả người đâm vào một cái cứng rắn trong ngực. Lương Tư Kỳ phản xạ có điều kiện há mồm liền muốn kêu kêu. Nhưng mà mới vừa hé miệng, liền có một cánh tay vòng qua cổ, gắt gao bưng kín nàng miệng. Ngô, ngô, Lương Tư Kỳ bắt lấy người nọ tay liều mạng dãy giụa. Quen thuộc thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Đừng nhúc nhích, là ta, đúng là Giang Bác Lâm Ni. Lương Tư Kỳ phảng phất toàn thân sức lực dùng hết giống nhau. Thân thể lập tức sụi lơ xuống dưới. Cả người dựa vào Giang Bác Lâm trong lòng ngực. Qua một hồi lâu mới hoãn lại đây, buông tay, khó chịu, Giang Bắc Lâm tay như cũ che lại nàng miệng, làm nàng cảm thấy thập phần không thoải mái. Đừng lớn tiếng nói chuyện, Giang Bắc Lâm thấp giọng dặn dò một câu lúc sau. Liền buông lỏng tay ra, Lương Tư Kỳ đột nhiên thở hổn hển một hơi lúc sau. Mới quay đầu đi xem Giang Bắc Lâm, làm sao vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thế cho nên hắn bỗng nhiên tới như vậy vừa ra, Giang Bắc Lâm toàn bộ thân thể dán kia đôi cái dương. Đầu thiên thoáng dò ra đi xem xét mới vừa rồi cái kia kho hàng nơi vị trí. Không biết có phải hay không phát hiện cái gì. Lực chú ý vẫn luôn dừng ở bên kia chưa từng thu hồi tới. Đừng nói chuyện, chờ, hắn không đầu không đuôi nói một câu. Lương Tư Kỳ có tâm hỏi cái rõ ràng. Rồi lại sợ hỏng rồi chuyện này. Chỉ phải nghẹn ở trong lòng. Hơi một do dự, liền cũng cẩn thận hoạt động một tử từ Giang Bắc Lâm trong lòng ngực rời khỏi tới chút. Rồi sau đó ló đầu ra theo hắn tầm mắt nhìn lại. Chỉ khai mấy cái đèn nhà kho ngầm chung, ánh sáng lược hiện tối tăm, nơi này lại là kho hàng chỗ sâu nhất, thập phần trống trải trong không gian, trên mặt đất rải rác đôi hảo chút cái dương, ở ánh đèn chiếu xuống, chiều cố định mấy cái phương hướng phóng ra ra hoặc trường hoặc đoàn bóng dáng. Bọn họ vừa rồi tra xét quá cái kia kho hàng ở vào rải rác cái dương đôi phía sau, chung quanh rất là trống trải, kho hàng trước cửa trừ bỏ kia cụ quá độ thối giữa thi thể ngoại, căn bản không có bất cứ thứ gì. nhà kho ngầm chỗ sâu nhất Phong căn bản thổi không tiến vào. Kia phiến kho hàng môn vẫn luôn duy trì nửa mở ra trạng thái. Không có đinh điểm biến hóa. Giang Bác Lâm có thể nói là nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm cái kia phương hướng. Không sai biệt lắm có 5 phút đồng hồ thời gian. Lương Tư Kỳ rốt cuộc nhịn không được. Nhón chân tiêm đem miệng tiến đến hắn bên tai. Đè thấp thanh âm hỏi. Rốt cuộc làm sao vậy? Bên kia có cái gì? Giang Bác Lâm lúc này mới thu hồi tầm mắt. Rơi xuống Lương Tư Kỳ trên người. Đại khái là có người, sở dĩ nói đại khái. Là bởi vì hắn cũng không phải 100% khẳng định. Bọn họ mới vừa rồi là đang nghe đến thanh âm sau liền hướng bên này đuổi. Dọc theo đường đi không có gặp được quá bất luận kẻ nào từ bên này qua đi. Nhưng bọn hắn tới rồi nơi này. Lại chỉ có một con tang thi. Trước không nói tang thi có thể hay không phát ra âm thanh vấn đề này. Bọn họ nghe được chính là một nữ nhân thanh âm. Mà kia chỉ tang thi chính là nam tính. Năm gần đây có quan hệ tận thế ngôn luận truyền đến thật sự là quá hung. Giang Bác Lâm nhàm chán thời điểm cũng nghiên cứu quá một chút. Cứ việc cuối cùng trong lòng phán định những cái đó đều là lời đồn không đủ vì tin. Nhưng là nhiều ít gợi lên hắn hứng thú. Cố ý đi rạp chiếu phim nhìn mấy chàng tận thế loại hình điện ảnh. Cũng ở trên mạng tìm mấy quyển đánh giá cũng không tệ lắm mặt thế đề tài tiểu thuyết. Tai họa, virus, tang thi, dị năng, không gian, thậm chí tu tiên. Trong đó có mấy cái nguyên tố đối với hắn loại người này tới nói. Thật sự là lời nói vô căn cứ. Bất quá mặc kệ hắn cảm thấy như thế nào hoang đường buồn cười không thể tin. Nhưng trong đầu nhiều ít để lại một ít ấn tượng. Nhưng mà hắn thế giới quan thực mau đã bị điên đảo. Một ngày nào đó, hắn đột nhiên liền có được dùng khoa học vô pháp giải thích thần kỳ năng lực. Thao túng trong không khí phong nguyên tố. Hơn nữa ở đạt được cái này năng lực lúc sau. Không bao lâu mặt thế liền thật sự buông xuống. Không có tai họa, tang thi, virus, dị năng lại là chân chính xuất hiện. Hắn nguyên bản còn không có nghĩ tới không gian cùng với tu chân hay không thật sự tồn tại. Lại bởi vì vừa rồi chuyện này, lập tức liên tưởng lên. Cái loại này ở mặt thế tiểu thuyết trung ra kính xuất thập phần cao tùy thân không gian. Có thể tự do xuất nhập, cũng có thể gieo trồng các loại đồ ăn chăn nuôi các loại súc vật. So với tang thi cùng virus tới nói, càng thêm vượt quá mọi người tưởng tượng. Giang Bác Lâm hoài nghi, cái kia phát ra tiếng kêu sợ hãi người khả năng có điều gọi tùy thân không gian. Ở bọn họ đã đến phía trước trốn rồi đi vào, bởi vì không rõ ràng lắm ở trong không gian có thể hay không nhìn đến bên ngoài tình huống. Bảo hiểm khởi kiến, hắn liền mang theo Lương Tư Kỳ trốn rồi lại đây, thao túng trong không khí phong nguyên tố hình thành một cái nho nhỏ phòng hộ cháo. Đem hai người gắn vào trong đó, giấu đi quan sát bên kia tình huống. Giang Bác Lâm dã tâm không nhỏ, ở kéo đến Lương Tư Kỳ cái này chữa khỏi hệ dị năng giả lúc sau. Còn tưởng mượn sức một cái không gian dị năng giả. Nghe xong Giang Bác Lâm phân tích, Lương Tư Kỳ liền cùng hai người bọn họ liền như vậy giấu ở một đống cái dương mặt sau chờ. Cũng không biết qua bao lâu, nàng đều bắt đầu hoài nghi Giang Bác Lâm có phải hay không suy nghĩ nhiều thời điểm. Kia phiến vẫn luôn bảo trì nửa khai trạng thái môn bỗng nhiên nhẹ nhàng giật mình. Tiếp theo một con mảnh khảnh tay bái ở khung cửa thượng. Một đạo mảnh khảnh thân ảnh xuất hiện ở môn bên kia. Nghịch quang, thấy không rõ diện mạo. Đường tranh đuổi theo tạ như vân đi vào ngầm siêu thị. Nàng phương hướng cảm rất kém cỏi, nhưng theo dõi người lại rất lành nghề. Tạ như vân ngựa quen đường cũ ở trồng chất hàng hóa gian đi qua. Đường tranh theo sát sau đó, ở tạ như vân đẩy ra kia phiến kho hàng môn đi vào trong nháy mắt. Đường tranh thi triển tuyệt kỹ phù quang lực ảnh giấu đi thân hình. Lại nhất chiêu nhiếp vân trục nguyệt đuổi theo, cũng đi theo nàng đi vào. Ở đèn khai trong nháy mắt, tạ như vân phát hiện một khối quá độ hư thối thi thể liền khảo ở ven tường. Một chương thập phần đáng sợ mặt cùng nàng khoảng cách thập phần gần. Thiếu chút nữa không đem nàng dọa cái chết khiếp. Nhưng mà, không đợi nàng hoãn quá khí tới. Kia cổ thi thể bỗng nhiên động lên. Duỗi tay liền muốn bắt tạ như vân. Đường tranh căn bản không tưởng xen vào việc người khác. Tạ như vân chết sống nàng căn bản không để bụng. Nhưng mà giây tiếp theo, nàng lại phát hiện tạ như vân thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở nàng trước mắt. Kia chỉ tang thi tự nhiên phát cái khổng. Đường tranh hoảng sợ. Cho rằng nàng cũng sẽ đường môn tuyệt kỹ phù quang lực ảnh. Nháy mắt đem tính cảnh giác nhắc tới tối cao. Thật cẩn thận phòng bị bốn phía. Bất quá sự thật chứng minh đường tranh đã đoán sai. Tạ như vân chỉ cần mất vài giây mà thôi. Thân ảnh của nàng lại lần nữa xuất hiện ở đường tranh trong tầm mắt thời điểm. Sở trạm địa phương ly biến mất địa phương cũng không xa. Nhưng là lại vừa vặn né tránh tang thi tập kích. Kế tiếp, tạ như vận động ngạch hành động. Chính là thật sự kêu đường tranh kinh ngạc một phen. Tạ như vân thân ảnh ở kho hàng giấu đi lại xuất hiện. Mà cùng với nàng mỗi lần biến mất, đều sẽ kêu tang thi phát cái không. cùng với chung quanh đồ vật cũng sẽ cùng nhau biến mất. Tái xuất hiện khi, chính là một cái khác địa phương. Đường Tranh quan sát một lát, đại khái sở thấu tạ như Vân Hành Vi phương thức cùng với thói quen lúc sau. Nàng thừa dịp đối phương thân ảnh biến mất thời gian di động tới rồi đối phương tầm mắt góc chết. Cũng học đối phương hành vi, hướng chính mình ba lô trang đồ vật. Bất quá Đường Tranh không có ở một chỗ lấy quá nhiều, mà là tách ra lấy. Một phương hướng lấy một chút, căn bản sẽ không bị phát hiện. Đường Tranh không phải lòng tham người, trang một ít lúc sau liền chuẩn bị quay trở lại tìm Ngụy Diễn Chi. Nhưng mà ở nàng chờ Tạ Như Vân mở cửa đi ra ngoài thời điểm, lỗ tai nhạy bén bắt giữ tới rồi có tiếng bước chân. Chính hướng về cái này phương hướng đi tới. Đãi thanh âm ly đến gần, nàng lại phát hiện trong không khí huyền cơ. Hơi do dự một chút lúc sau, liền đi tới trong một góc ngồi xuống, lẳng lặng chờ đợi rời đi thời cơ. Tạ Như Vân cũng núp vào. Sau đó hai bên liền giằng co xuống dưới. Chỉ là Đường Tranh không nghĩ tới Tạ Như Vân nhẫn nại như vậy kém. Lúc này mới bao lớn trong chốc lát, nàng liền kiên trì không được, hiện thân với kho hàng chung. Hơn nữa đi ra kia phiến vừa thấy chính là cố ý không nhốt lại môn. Kho hàng ngoại, Ngụy Diễn Chi nhất cá nhân đãi ở trong góc, chờ Đường Tranh trở về. Nhưng mà, ở Đường Tranh trở về phía trước, hắn rồi lại nghe được còn lại người thanh âm. Liền ở cách hắn không phải rất xa địa phương, ký hiệu chỉ tới nơi này. Chúng ta muốn vào xem một chút sao? Vô nghĩa, chúng ta một đường đuổi theo cái này ký hiệu lại đây. Không đi xem nói, chẳng phải là bỏ dở nửa chừng. Hai người các ngươi đừng xảo. Chuẩn bị một chút, cùng nhau vào xe Monster lão đại 10 có 8-9 là ở bên trong. Hiện tại chỉ hy vọng tình huống của hắn không cần quá tao, chỉ cần còn sống. Liền không phải tệ nhất, hắn có thể từ Phong Châu chạy trốn tới nơi này tới. Hơn nữa một đường cho chúng ta để lại manh mối. Tình huống của hắn hẳn là còn hảo, nói nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp vào xem chẳng phải sẽ biết. Đi thôi, đi vào. Tác giả có lời muốn nói. Vây đã chết, đêm khuya an các bạn nhỏ tương đương nói hai ngày này đại di mụ trận doanh siêu tình cảm mãnh liệt ai. Chính là đáng thương ác nhân tiểu đồng bọn. Moa moa một cái tương đương. Hết chương.